Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 180, chương 181, Tiểu Vũ cùng ta về nhà. Đại sảnh bầu không khí dị thường áp lực, mang theo nhàn nhạt nỗi buồn ly biệt. Tiểu Cửu quay đầu, lại lấy ra một khối hồn cốt kín đáo đưa cho Chữ Vinh Vinh nói. Tuy nhiên không thích hợp ngươi, nhưng là ngươi có thể cho phụ thân ngươi đi đổi thành. Chữ Vinh Vinh dạ, sau đó nói, ngươi vạn thú điện thiêu thành nữ mà nói, có thể tới tìm ta ha. Ta cái này năng lực quản lý, tương đương đáng tin. Tiểu Cửu khóe miệng giật giật, ta lại không ngốc, vẫn là đem ngươi tiểu ma nữ này giữ lấy tai họa thất bảo lưu ly tông đi. Sau đó lại lấy ra một khối hồn cốt đưa cho đại sư. Lão sư, xin lỗi rồi, ta đã xem ở trên mặt của ngươi, buông tha Lam Điện Bá Vương Long Tông một lần. Lần này, ta không phải là vì chính ta, sau lưng ta còn có tín nhiệm huynh đệ của ta. Ta nhất định phải cho bọn hắn một cái công đạo. Đại sư thở dài một hơi, khối này hồn cốt thì là Tiểu Cửu đối với hắn lớn nhất nhượng bộ. Là hy vọng hắn có thể đem hồn cốt đưa cho Lam Điện Bá Vương Long Tông. Lấy nhìn chung hắn Ngọc Tiểu Cương đối tông môn trách nhiệm. Đổi lấy hắn không nên xuất hiện tại Vạn Thú Điện cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông trên chiến trường. Dù sao, Tiểu Cửu không muốn lại một lần nữa cùng quan tâm người. Sinh tử đối lập, ta biết, rất nhiều chuyện, thân bất do kỷ. Đại sư vỗ vỗ Tiểu Cửu bả vai. Không nói nữa, hết thảy đều không nói bên trong. Tiểu Cửu vừa quay đầu lại, cười nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Vệt nước mắt trên mặt nàng vẫn còn. Giờ phút này lãnh diễm nữ thần lại giống một cái thụ thương báo cái. Tiểu Cửu lấy ra một khối hồn cốt. Cái này một khối hồn cốt xuất ra. Ánh mắt mọi người cũng thay đổi. Đó là một khối chân quý nhất thân thể xương. Trúc Thanh. Đây là 90.000 năm hồn thú vương giả, nhân diện hắc quả phụ hồn cốt, đã rất gần 100.000 năm, thích hợp nhất ngươi dạng này mẫn công hệ, mà lại luyện hóa nó về sau, ngươi thì không cần lo lắng trúng độc. Ưng ực, ngươi ở chỗ này đều chật vật nuốt xuống một chút ngụm nước. Bảo vật như vậy, đầy đủ để một cái phong hào đấu la liều mạng. Tiểu Cửu cười. Nếu như ngươi cho ta một giọt nước, ta vì ngươi nghiêng lên một mảnh biển. Nếu như ngươi vì ta lấy xuống một mảnh hồng diệp, ta sẽ cho ngươi toàn bộ rừng phong cùng đám mây. Ngươi đối ta mỗi một cái thiện ý, ta đều nguyện ý kiệt lực bảo trì phần này mỹ hảo. Trong tay hồn cốt, đưa tới Chu Trúc Thanh cái kia tay thon dài như ngọc phía trên. Nói, Trúc Thanh, nhớ kỹ. Vận mệnh vĩnh viễn nắm giữ ở trong tay chính mình. Có người nên giết thì giết. Nếu không ngươi bị thương tổn sẽ càng sâu. Nếu như ngươi thực ở trong lòng không qua, ta có thể giúp ngươi. Cảm ơn. Chu Trúc Thanh khẽ cắn môi đỏ. Trong lòng như là hươu chạy. Loại này bị người A hộ cảm giác thực tốt. Đây không phải nàng vẫn muốn sao? Có một người có thể vì nàng chống lên một mảnh bầu trời. Tại nàng lúc mệt mỏi, có thể dựa vào nghỉ một chút, có thể lý giải nỗi thống khổ của nàng, có thể cùng với nàng cùng nhau đối mặt băng lãnh tàn khốc thế giới. Chu Trúc Thanh không thích Đường Tam, bởi vì hắn không ngoan độc. Tại Tinh La Đế Quốc, loại tính cách này người căn bản không sống nổi, nàng đáng ghét hơn đái mộc bạch, hắn vậy mà vứt xuống chính mình. Một người trốn đến Sử Lai Khắc ăn chơi đàng điếm, lưu nàng lại một người, mặt đối tỷ tỷ mình cùng đái mộc bạch ca ca hai người ám sát tính kế. Cái gì biết nhận lỗi là quá tốt rồi, đơn thuần vô nghĩa, là người tốt không đủ nhiều, còn là mình không đủ mỹ đâu, dựa vào cái gì muốn một cái hai tay. Đái mộc bạch nhìn đến Chu Trúc Thanh bộ dáng, sắc mặt khó coi lợi hại. Hắn nhưng là bụi hoa lão luyện, thế nào không nhìn ra thời khắc này Chu Trúc Thanh, đối Tiểu Cửu động tình, áo tư tạp mã Hồng Tuấn bọn người, cũng muốn lấy được một khối hồn cốt, trơ mắt nhìn tiểu cửu. Có thể là tiểu cửu căn bản là không thèm để ý bọn họ. Người nào tốt với ta, ta mới có thể đối tốt với ai, đến mức những người khác. Ha ha, khi các ngươi dùng lạnh lùng, xa lánh ánh mắt đem ta xem như dị loại thời điểm. Các ngươi thì đừng hy vọng theo ta cái này cầm tới một cái đồng hồn tệ chỗ tốt. Tiểu cửu vượt qua bọn họ, kéo lại tiểu vũ cánh tay nói, đi, cùng ta về nhà. Hắn nhưng là đã đáp ứng đại minh, phải chiếu cố kỹ lưỡng tiểu vũ. Không có đường hào, tiểu vũ theo đường tam, đây không phải là chờ lấy bị đuổi giết sao? Ta không, tiểu vũ làm sao lại trở về đâu? Nàng mới không muốn đợi tại rừng rậm, cái kia đều ngây người mấy vạn năm. Buông tay, tiểu vũ không thể đi theo ngươi. Vào thời khắc này, đường tam bắt lại tiểu vũ một cái khác cái cánh tay. Trong nháy mắt, đại sảnh bầu không khí lại khẩn trương lên. Hắn là muội muội ta, nhất định phải cùng ta về nhà. Tiểu cửu cả giận nói, tiểu vũ là muội muội ta. Đường tam trợn lên giận dữ nhìn tiểu cửu, một bước không cho. Phất Lan Đức nâng trán, tại sao lại ra chuyện? Cái này hai huynh đệ liền không thể thật dễ nói chuyện sao? Tiểu vũ giống như đều không là thân muội muội của các ngươi đi. Chữ Vinh Vinh nháy nháy mắt nói, ai nói không phải, ta gọi tiểu cửu, nàng gọi tiểu vũ, chúng ta đều tính tiểu. Tiểu cửu hừ nói, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói tốt có đạo lý, chúng ta vậy mà không thể nào phản bác. Nhưng, ngươi cái này không biết xấu hổ hiếu tính sao? Tiểu cửu tâm tình thật tốt, quả nhiên, vẫn là muốn lấy lý phục nhân. Bọn họ đều bị chính mình nói á khẩu không trả lời được. Lập tức đắc ý nói, tam ca, muốn cùng tiểu vũ cùng một chỗ, ngươi thì phải làm cho tốt gọi ta anh vợ chuẩn bị. Đường Nguyệt Hoa không khỏi mỉm cười, nàng là càng ngày càng cảm thấy tiểu cửu thú vị, đều cùng đường tam không chết không thôi, còn có thể không cần mặt mũi nói đùa. Đường tam tức sạm mặt lại, lạnh lấy nói, tiểu vũ nhất định phải lưu lại, ta không yên lòng nàng theo ngươi, thì ngươi cái này hồn tôn gà mờ, còn nghi vấn ta hồn tông thực lực. Tiểu vũ theo ngươi, ta mới không yên lòng đâu. Ngươi đem chính mình bảo vệ tốt, khác không có tìm ta báo thù đâu. Đã bị người giết chết, nói ra ta đều thay ngươi mất mặt. Tiểu cửu hừ nói, hai người đối chọi gay gắt. Tiểu vũ là gương mặt khó xử, gấp thẳng dậm chân, nàng thật không muốn thương tổn trong hai người bất kỳ một cái nào. Có thể là các ngươi tại dạng này kéo xuống đi, buổi tối liền có thể thêm đồ ăn ăn thịt thỏ. Đại sư đứng dậy, mở miệng nói, tiểu cửu, để tiểu vũ theo tiểu tam đi. Vì cái gì? Lão sư, ngươi đây là kéo lại khung a? Tiểu cửu lông mày nhíu lại, ngươi cả ngày chém chém giết giết, cái kia có thể chiếu cố tốt người. Đại sư tức giận, tiểu vũ tranh thủ thời gian gật đầu. Tiểu vũ, ngươi nói, là theo chân cửu ca ta đây, còn là theo chân tiểu tam? Tiểu cửu buông hỏi, tiểu vũ buồn bực níu lấy con thỏ lỗ tai. Đây là một đạo mất mạng đề a. Có phải hay không muốn cùng cửu ca? Đừng sợ, nói ra, luôn có người sẽ thương tâm. Đối với người khác nhân từ cũng là tàn nhẫn với chính mình. Tiểu cửu khích lệ nói, tiểu vũ ánh mắt sáng lên, gật đầu tán thành nói, cửu ca nói quá đúng, cho nên ta muốn đi theo tiểu tam. Là ngươi nói, đối ngươi nhân từ cũng là đối ta tàn nhẫn. Nhìn ta nghe nhiều lời nói. Tiểu cửu, chữ Vinh Vinh lúc ấy thì cười phun ra, cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy tiểu cửu. Đường Nguyệt Hoa bưng bít lấy môi đỏ, đầy mắt ý cười, thật sự là một cái rất có tính cách tiểu gia hỏa. Phất Lan Đức cười ha ha, tiểu tử này cái kia a, trọng sắc khinh ca, lần sau về nhà, ta cùng Nhị Minh chuẩn bị cho ngươi toàn thỏ yến. Tiểu Cửu tức giận hừ nói. Tiểu Vũ hướng về Tiểu Cửu nhíu lấy cái mũi, thè lưỡi, sau đó ngon ngọt cười nói. Cửu ca đi thong thả, Cửu ca gặp lại. Tiểu Cửu cố ý vò rối Tiểu Vũ tóc. Hắn biết Tiểu Vũ muốn cùng bằng hữu cùng một chỗ, dạng này sẽ nhanh hơn vui. Hắn nhưng là đã đáp ứng Đại Minh, muốn để Tiểu Vũ lựa chọn chính mình vui vẻ cách sống. Nhưng hắn vẫn là rất không vui nhìn chằm chằm Đường Tam nói. Tam ca, muốn là ngươi không có bảo vệ tốt Tiểu Vũ, ngươi đời này cũng đừng nghĩ gặp lại nàng. Đường Tam trịnh trọng nói, ta sẽ dùng mệnh của ta bảo hộ nàng. Người nào muốn thương tổn Tiểu Vũ, liền muốn dẫm lên thi thể của ta đi qua. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Tiểu Cửu nhìn chung quanh một vòng, hướng về mọi người cười nói. Từ hôm nay trở đi, ta thì không phải là các ngươi chiến hữu, mà chính là để cho các ngươi chỉ có thể ngưỡng vọng Vạn Thú Điện Giáo Hoàng. Nhớ đến, phải dùng lực sùng bái ta, tín ngưỡng ta, ta sẽ ban cho các ngươi ánh sáng cùng lực lượng. Ô, Sử Lai Khắc mọi người đó là một đầu hắc tuyến, cùng nhau cho Tiểu Cửu một cái khinh thường xem thường. Dạng này mới khiến cho trong lòng thương cảm giảm bớt mấy phần. Thế nhưng là vào thời khắc này, một tiếng cực kỳ chanh chua âm thanh vang lên. Bản vương thì chưa từng gặp qua, như thế chẳng biết xấu hổ người. Chính mình cũng đã chúng bạn xa lánh, còn dương dương đắc ý. Vạn Thú Điện Giáo Hoàng, còn thật dám tự biên tự diễn. Ngươi bây giờ cũng là một đầu chó mất chủ. Mau cút ra ta học viện. Tuyết Tinh Thân Vương nhìn đến Tiểu Cửu thoát ly Sử Lai Khắc học viện, lại không cách nào mang đi cái này đáng yêu nữ sinh, lập tức liền trào phúng lên. Tại Thiên Đấu Đế Quốc, hắn nhưng là liền Võ Hồn Điện mặt mũi cũng không cho. Huống chi cái gì đồ bỏ đi Vạn Thú Điện. Ngươi không lên tiếng, ta đều suýt nữa quên mất, nơi này còn có đầu gọi bậy chó. Tiểu Cửu ánh mắt lạnh lẽo, muốn là thân phận không bại lộ, vốn đang có thể cùng Tiểu Vũ các nàng chờ lâu mấy tháng. Thế nhưng là để cái này hỗn đản cho pha trộn, hắn làm sao có thể bỏ qua cái này kẻ cầm đầu đâu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.